Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 746, thế gian nào có song toàn pháp. Vì bù đắp bản thân sai lầm, Thái Ất chân nhân đem Na Cha thu nhập Sơn Hà xã Tác Đồ bên trong, dẫn đạo Na Cha đạo thuật tu hành. Lúc này liền là khảo nghiệm đạo diễn sức tưởng tượng, hoạt hình mị lực cũng chính là ở đây. Sơn Hà xã Tác Đồ bên trong là một cái hoàn chỉnh không gian thế giới. Tay cầm chỉ điểm Giang Sơn bút, người chính là mảnh này không gian chúa tể. Ở mảnh này không gian bên trong Cửu Châu đại địa, Sơn Hà tới lui mặc cho ngươi vẩy mực huy sái. Ngươi muốn thế giới này biến thành bộ dáng gì? Trong tay ngươi Giang Sơn bút liền có thể khoảnh khắc giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Thế là, thế giới này ở Na Cha khống chế dưới, biến thành các loại các dạng bộ dáng. Xem phim các tiểu bằng hữu đều phát ra trận trận tiếng kinh hô. Đại nhân nhìn chính là nội dung cốt truyện, bọn hắn nhìn liền là tưởng tượng, nhìn liền là kỳ diệu hành trình. Liền như vậy một cái muốn vẽ cái gì sẽ có cái đó bảo bối. Quả thực là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Cuối cùng, Thái Ất chân nhân muốn dạy Na Cha tu luyện Côn Lôn tiên thuật, triển khai một hệ liệt giờ khóc giờ cười sự tình. Na Cha kỳ tài ngút trời, Thái Ất chân nhân năm đó hoa chín châu hai hổ lực lượng học thành chướng nhãn pháp, kết quả đến Na Cha không đến một ngày liền học được. Con trái lại trêu Thái Ất chân nhân, cuối cùng không chỉ lừa Thái Ất chân nhân chúng con cóc độc, còn đem Thái Ất chân nhân đốt. Ma đồng tính cách, liền là tiên nhân cũng kéo không đến. Đây là điển hình hung hai tử. Thanh Sơn lắc lắc đầu, trên đời không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Người đời đều là cho rằng ma viên giáng sinh Na Cha bản tính làm ác, lại không biết Na Cha viên kia một mực hy vọng bị tiếp nhận tâm linh lần lượt bị người đời gây thương tích. Cho nên khi Na Cha nghe được mình học tiên thuật là muốn hàng yêu trừ ma, tạo phúc thương sinh thời điểm liền bắt đầu phản nghịch lên. Bởi vì từ giáng sinh liền nhận hết thế nhân thành kiến cùng hiểu lầm, tất cả mọi người coi hắn là thành yêu quái đến đối đãi. Bản thân lại phải học tập tiên thuật trợ giúp bọn hắn hàng yêu trừ ma, bảo vệ bọn hắn. Cái này dựa vào cái gì? Thanh Sơn cũng cảm thấy Na Cha tuyển chọn không có sai. Khổng Tử Thánh Nhân còn nói qua đây: dùng đức báo đức, dùng trực báo oán, không làm thương hại bọn hắn cũng không tệ, còn muốn trái lại bảo vệ bọn hắn. Tiểu hài rất dễ dàng tha thứ đối phương, nhưng đối với bọn hắn những cái này người trưởng thành mà nói, tha thứ một người phi thường khó khăn. Lý phu nhân biết rõ Na Cha trong nội tâm đặc biệt hy vọng có thể bị người đời tiếp nhận, cho nên mọi người tập thể vung một cái nói dối: Na Cha nguyên lai là Linh Châu chuyển thế. Linh Châu chuyển thế người thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, sinh ra gánh vác thay trời hành đạo trách nhiệm, thiên cơ bất khả lộ. Bậc này thiên cơ lại có thể nào cáo chi những cái kia thông thường bách tính đây? Từ nay về sau, Na Cha bái Thái Ất chân nhân vi sư, ở trong Sơn Hà xã Tác Đồ dốc lòng học tập Côn Lôn tiên thuật. 2 năm thời gian cứ như vậy đi qua. 2 năm sau, tu luyện tiên thuật tiến triển cực nhanh, Na Cha tu vi đã tương đối sâu. Nhưng thân làm ma viên chuyển thế, hắn lệ khí còn chưa tiêu tán hầu như không còn. Vô số khảo nghiệm phát hiện Na Cha ở hàng yêu trừ ma chiến đấu bên trong mảy may không tiếc rẻ mạng người, chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất chém giết yêu ma. Cái này khiến Thái Ất chân nhân cùng Lý Tịnh vợ chồng khá là lo lắng. Nhưng là nghẹn 2 năm, Na Cha không nhịn được, trốn ra Sơn Hà xã Tác Đồ. Na Cha ở trong thôn trang phát hiện một chỉ hải dạ xoa đang chuẩn bị ăn vụng tiểu cầu. Thế là muốn hàng yêu phục ma, nhưng là cái này hải dạ xoa thực sự quá thông minh. Hơn nữa thân thể có thể hóa thành nước, trốn chạy vô hình vô tích. Na Cha hàng ma sốt ruột, bất chấp hậu quả truy sát, cuối cùng cơ hồ đem toàn bộ thôn trang đều làm hỏng. Vẫn là không có bắt đến Hải Dạ Xoa. Hải Dạ Xoa còn bắt một cái tiểu nữ hài chạy. Cuối cùng, Na Cha một đường truy sát, gặp trong số mệnh duyên phận, Linh Châu người sở hữu Ngao Bính. Mới vừa bắt đầu thời điểm, hai người đều coi thường đối phương, lại muốn trừng trị Hải Dạ Xoa cứu người. Thế là náo ra rất nhiều giờ khóc giờ cười sự tình. Cuối cùng không đánh nhau thì không quen biết, trở thành lẫn nhau duy nhất hảo bằng hữu. Song phương trong lúc rảnh rỗi liền ở bờ biển đá lên quả cầu. Mặc dù chỉ là tầm thường nhân ra đồ chơi nhỏ, nhưng song phương bởi vì mới vừa kết giao tân bằng hữu chơi đều phi thường tận hứng. Ai, Na Cha cùng Ngao Bính, một cái làm người một cái làm yêu, một cái làm ma viên một cái làm Linh Châu. Hơn nữa sau lưng sư phụ đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhất định là đối địch, lại trời đất xui khiến trở thành hảo bằng hữu. Dạng này ta có chút nhìn Vô Gian Đạo, cảm giác một bộ hoạt hình điện ảnh cư nhiên đập như vậy có tư tưởng. Thanh Sơn lắc lắc đầu, tuy nhiên điện ảnh còn chưa kết thúc, nhưng là bộ phim này đã cho hắn rất lớn xúc động. Vô luận là hoạt hình chất lượng hay là cố sự kịch tình, cũng hoặc là tư tưởng chiều sâu, đều là vô cùng siêu quần bạt tụy. Hắn đã rất khẳng định đây là một bộ ưu tú điện ảnh, liền nhìn thị trường có thể hay không tiếp nhận. Phim ảnh cố sự tiếp tục, tiểu nữ hài nhi người nhà dẫn người tới sớm, nghĩ lầm Na Cha uy hiếp hài tử. Na Cha bản lĩnh cường đại lại bất thiện ngôn từ, cuối cùng giận mà ra tay đánh ngã thôn dân. Hiểu lầm sâu hơn, nhưng là phụ thân lại phát hiện trong đó mờ ám. Na Cha lần nữa bị giam vào phòng tối bên trong. Hắn hảo hữu Ngao Bính trở lại Long Cung sau lại ngoài ý muốn biết được bản thân ra đời dĩ nhiên lưng đeo toàn bộ Long tộc vận mệnh. Thời kỳ thượng cổ Long tộc từng là quát tháo phong vân bách lân chi trường. Về sau quy thuận thiên đình đánh bại vô số yêu thú mới phong Long Vương. Cái này dung nham núi lửa phía dưới tất cả đều là năm đó Long tộc hiệp trợ thiên đình trấn áp đáy biển yêu thú. Ngao Bính trước mắt cái này có vẻ như đáy biển Long Cung vị trí kỳ thực bất quá là một tòa vô biên vô giới đáy biển ngục giam mà thôi. Nếu như Long tộc ly khai, mất đi thần lực trấn áp đáy biển yêu thú liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên cái này Long Vương hư trước trấn áp không chỉ là đáy biển yêu thú, Long tộc cũng bị vĩnh viễn giam cầm ở cái này đáy biển ngục giam. Long tộc dù sao là yêu thú sinh ra, không được thiên đình tín nhiệm. Linh Châu là trăm ngàn năm qua Long tộc chờ đợi cơ hội duy nhất. Chỉ có Ngao Bính ở ngày sau phong thần đại chiến bên trong kiến công lập nghiệp, lên đài phong thần mới có cơ hội đem Long tộc triệt để mang rời khỏi cái này đáy biển luyện ngục. Lúc này Ngao Bính biết rõ bản thân gánh vác ngàn vạn Long tộc vận mệnh, mảy may không cho phép có bất luận cái gì bất công. Na Cha sinh mà làm ma lại khát vọng thành người. Ngao Bính Linh Châu chuyển thế bản tính thuần hậu, lại phải rơi vào yêu đạo. Tất cả mọi người là mong mà không được, lại nhất định phải thù địch. Thế gian nào có song toàn pháp, không phụ bản tâm không phụ khanh. Khó a, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu cố sự kết cục đã định trước, trở thành hảo bằng hữu lại là một cái mỹ lệ sai lầm. Nếu là sai lầm như vậy cuối cùng sẽ bị sửa đổi. Làm sao sửa đổi? Chỉ có một bên chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.